Người chơi hung mãnh, chương 197, miễn dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tại một cái cự trong cơ thể con người. Đại dương mênh mông hồng hải bên trong. Chân Lý Chi chắc nhẹ giọng nói nhỏ. Tình huống không ổn a. Giờ này khắc này, vị này ác ma khoa học gia liên minh hội trưởng đang đứng tại một cái đường kính 20 mét hơi mờ viên cầu bên trong. Nên viên cầu là hắn dụng tâm linh dị có thể sáng tạo hệ chế tạo ra. Không thể phá vỡ, trừ hắn bên ngoài, viên cầu bên trong còn đứng mặt khác hai thân ảnh. Đặc sự cục Trung Ly Diệt Minh cùng Vương Bất Lưu Hành. Nơi này chính là chuyển vận huyết dịch mạch máu đi. Vương Bất Lưu Hành nhíu mày nhìn về phía viên cầu bên ngoài mênh mông vô bờ cuồn cuộn huyết hà. U ám nói, nếu như chúng ta vị trí là nhân thể bên trong lớn mạch máu còn tốt, nhưng nếu như là đường kính ống nhỏ mạch máu, tình huống liền không xong. Ta nhớ được mao mạch mạch máu đường kính ống bình quân 690m, mà chúng ta quan trắc được đầu này mạch máu đường kính chừng 900m. Chuyển đổi xuống tới tiếp cận 9.000 vạn lần chênh lệch. Nếu như cự người thân thể tỷ lệ cùng người tương cận lời nói, như vậy chiều cao của hắn đoán chừng có 16 vạn cây số. Là địa cầu gấp 12 lần có thừa. So mộc tinh còn lớn hơn một vòng. Không khoa trương như vậy. Chân Lý Chi chắc lắc đầu. Ánh mắt tùy ý hướng viên cầu bên ngoài quét qua. Phóng thích linh năng. Làm viên cầu dọc theo một cây xúc tu. Bắt được ở sông máu bên trong phiêu lưu mà qua một viên to lớn. Bằng phẳng màu đỏ vật thể. Đây cũng là hồng cầu. Nhân loại hồng cầu đường kính là 80m tả hữu. Mà viên này hồng cầu đường kính là 56m. Bội suất chuyển đổi xuống tới là 700 vạn lần. Nếu như cự nhân thân thể tỷ lệ cùng người tương cận lời nói, như vậy chiều cao của hắn hẳn là 12.600 cây số. Vừa vặn cùng địa cầu đường kính không sai biệt lắm. Bất quá, dùng nhân loại hồng cầu tỷ lệ đến suy tính cự nhân cũng không hợp lý. Tinh cầu lớn như vậy cự nhân, bản thân lực hút đều đủ để từ trong đến ngoài phá hủy đi thân thể khí quan. Trở ngại huyết dịch lưu thông, mặt khác cũng vô pháp giải thích sinh vật thể bình phương lập phương pháp tác. Lớn như vậy sinh mạng thể chỗ tản ra tự thân nhiệt lượng, đủ để giống địa tâm đồng dạng phá hủy bất luận cái gì gốc carbon tế bào. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta bị rút nhỏ, truyền tống vào cái nào đó Colorado châu bên đường kẻ lang thang trong thân thể. Sát chàng trò chơi bên trong tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Chúng ta chỉ cần thu thập tình báo, cũng cân nhắc tình hình trước mắt. Trung Ly Diệt Minh ngột ngạt gật gật đầu, quét mắt trong tay không có bất kỳ cái gì phản ứng vệ tinh điện thoại. Bờ môi khẽ mím môi. Cự nhân thân thể thực sự quá mức khổng lồ, đồng thời thân thể bộ kiện, lớn đến mạch máu, nhỏ đến tế bào, đều cùng thế giới hiện thực nhận thức đến khác biệt. Từ bọn hắn truyền tống sau khi đi vào, liền không liên lạc với càng nhiều người, cũng không biết cái khác siêu phàm người tình huống, vẫn là liên lạc không được sao. Chân Lý Chi chắc tiện tay thả đi viên kia cao lầu bàn vô chi vô giác to lớn hồng cầu. Vậy liền ta tới đi. Vương Bất Lưu Hành hỏi, người muốn làm thế nào? Trước biết rõ ràng chúng ta ở đâu. Chân Lý Chi chắc một bên điều khiển viên cầu nhanh chóng nổi lên, hướng về mạch máu phía trên tiếp cận, một bên từ tốn nói. Mặc dù tư mệnh chi chiến không có thiết trí thời gian hạn chế, nhưng muốn chúng ta đến cự nhân trái tim đồng thời sống tiếp nhiệm vụ mục tiêu, bản thân liền là một loại thời hạn. Chỉ có tại ẩn giấu thời gian bên trong, đến trái tim, mới có thể còn sống. Nếu như chúng ta đang động mạch, như vậy đầu này mạch máu liền là thông hướng khí quan trong tổ chức. Mà nếu như chúng ta tại tĩnh mạch, liền có thể thuận huyết dịch thông hướng trái tim. Răng rắc, liên miên tiếng vang đánh gãy Chân Lý Chi chắc bình tĩnh tự thuật. Chỉ thấy ba người vị trí viên cầu bên ngoài. Chẳng biết lúc nào bám vào lên đại lượng tựa như Lego xếp gỗ bàn hơi mở đầu khối trạng nhỏ bé vật thể. Những này vật thể lẫn nhau chắp vá, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tạo thành làm người hoa mắt phức tạp kết cấu. Lít nhà lít nhít bao trùm viên cầu một khối lớn diện tích. Đây là cái gì? Vương Bất Lưu Hành trong lòng thất kinh. Vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Chuẩn bị sử dụng trên cánh tay Bệ Ngạn Khải. Tiến hành công kích. Mà ở hắn làm ra phản ứng trước đó. Viên cầu bên ngoài. Lego xếp gỗ. Phức tạp kết cấu. Liền tiến một bước kéo dài tới khuếch tán. Đồng thời như là hỏa tiễn phát xạ bình đài đồng dạng. Tự động hướng huyết hà bắn ra đại lượng tựa như đạn đạo hơi mờ hạt tròn. Đây là bổ thể hệ thống. Trung Ly Diệt Minh ánh mắt lấp lóe. Cắm vào tại hắn não lá cây chip thông minh. Tự động đem tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Đó là cái gì? Vương Bất Lưu Hành nhướng mày. Vừa định hỏi thăm. Một bên chân lý chi chắc liền đem tin tức thông qua tâm linh dị năng. Trực tiếp truyền thâu đến trong đầu của hắn ở trong. Bổ thể hệ thống là một cái có tinh vi điều tiết khống chế cơ chế protein phản ứng hệ thống. Thuộc về hệ thống miễn dịch một bộ phận. Từ bổ thể, một loại tồn tại ở động vật có xương sống huyết thanh cùng dịch thể bên trong huyết thanh protein. Tạo thành, nhân thể hệ thống miễn dịch khổng lồ mà phức tạp. Bao quát miễn dịch khí quan, như cốt tủy, lá lách, hạch bạch huyết các loại. Tế bào miễn dịch, bạch huyết tế bào. Đơn hạch thôn phệ tế bào, trung tính hạt tế bào, tiểu cầu các loại, miễn dịch hoạt tính vật chất, kháng thể, tan khuẩn môi, bổ thể chờ, bổ thể hệ thống, phụ trách điều trị thôn phệ, chiết xuất tế bào, giới đạo chứng viêm, miễn dịch điều tiết cùng thanh trừ miễn dịch hợp chất, cũng có thể đơn giản hiểu thành hệ thống miễn dịch lính gác cùng cảnh sát giao thông. Hiện tại bám vào viên cầu bên ngoài. Là tên là bổ thể C3 Convertase, hoặc là tương tự protein tuyển nhận bình đài. Nó coi chúng ta là thành một loại nào đó từ ngoại giới tiến đến vi khuẩn. Một phương diện không ngừng tiếp nhận trong máu rời rạc protein. Thông qua va chạm cải biến hắn hình dạng, từ đó mọc thêm tự thân, kéo chậm viên cầu tốc độ di chuyển. Một phương diện khác, cái này một protein tuyển nhận bình đài. Lại sẽ dẫn dắt hắn rời rạc protein phân liệt, bắn ra càng nhiều C3A protein, cũng chính là những cái kia bị bắn ra đi hơi mờ hạt tròn. Người có thể hiểu thành đó là một loại cầu cứu tín tiêu. Vương Bất Lưu Hành kinh ngạc nói, cầu cứu tín tiêu, không sai, hướng toàn bộ hệ thống miễn dịch phát ra dự cảnh tín tiêu. Chân lý chi chắc yếu ớt nói, chúng ta bây giờ, bại lộ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn ở chung quanh vang lên. To Trung Ly Diệt Minh cùng Vương Bất Lưu Hành hơi biến sắc mặt. Riêng phần mình mở ra thăm dò kỹ năng. Cách nồng đậm biển máu. Trông thấy sông máu thượng hạ du bên trong vô số nguyên bản ngủ say to lớn hình tròn hình cầu chậm rãi giãn ra. Biến hóa thành đại lượng hình thù kỳ quái quái vật. Những quái vật kia thân cao đồng đều tại 50 mét trở lên. Nhan sắc. Hình dạng khác nhau, mỗi một đầu đều phân hóa ra không giống nhau răng nanh, răng nhọn, cần đuôi, độc nhãn các khí quan, phảng phất nhận được mệnh lệnh đồng dạng, hướng phía ba tên siêu phàm người phương hướng, liên tục không ngừng bơi lại, bạch cầu bên trong trung tính hạt tế bào, chân lý chi chắc tại linh năng mạng lưới bên trong trầm giọng nói, bọn chúng là tế bào miễn dịch một bộ phận. Ở vào chống cự vi sinh vật vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là sinh mù tính vi khuẩn tuyến đầu, có rất mạnh thôn phệ hoạt tính, số lượng là 19 cái, L, bình quân mỗi micro thăng 40000-10000 cái. Cân nhắc đến sông máu chiều dài, đoạn này khu vực, có chừng 10 vạn cái 50 mét cấp bạch cầu đi. Nương theo lấy chân lý chi chắc lời nói. Mênh mông nhiều 50 mét cấp bạch cầu vượt qua đại dương mênh mông sông máu. Quơ răng nhọn móng sắc trào lên mà đến. Đem linh năng viên cầu làm nổi bật đến tựa như một chiếc thuyền con. Cách chương.